Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664: Giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ thư hữu nhóm. Hôm nay có việc ra ngoài, cho nên xin nghỉ một ngày. Ngày mai lại khôi phục đổi mới. Ngượng ngùng lạp. Tấu chương xong, hết chương.